Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, tới rồi buổi tối, Cố Vô Cần rốt cuộc đã biết vì cái gì cái kia lão nhân nói đến tác dụng phụ thời điểm. Vẻ mặt ý vị thâm trường mà nhìn hắn, dược là sắp đi ngủ trước uống, uống xong không bao lâu, Cố Vô Cần liền cảm thấy toàn thân nóng lên, như là có nhiệt khí ra bên ngoài toát ra. Cần Cần, người nóng quá sao? Kỷ Hoài Hương cầm chén thuốc rửa sạch sẽ sau, từ phòng bếp ra tới, đi trở về phòng khách liền thấy nam nhân nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng mạo hiểm hồng ý. Một đôi tinh mắt đen nhánh sâu thẳm, phẳng phất nhìn không thấy đế giếng cạn, Cố Vô Cần yết hầu trên dưới hoạt động một chút, có điểm khẩu táo, môi mỏng phiếm hồng nhuận ánh sáng, lại có vài phần nam sắc hoặc nhân. Ân, hắn xác thật cảm giác được nhiệt, Kỷ Hoài Hương cho rằng hắn mới vừa uống xong năng nhiệt trung dược. Bắt đầu đổ mồ hôi, ta cho ngươi đảo chén nước, hướng một chút trong miệng dược vị, nói. Nàng còn xoay người đi điều một chút máy sưởi độ ấm ân y Kỷ Hoài Hương đem một ly nước ấm đưa tới. Nam nhân trong tay, thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Nàng nhớ thương sử lão trung y nói câu kia có tác dụng phụ nói. Phía trước uống dược hắn nhưng không có nói sẽ có tác dụng phụ. Lúc này hắn cố ý công đạo, lại không biết là cái gì tác dụng phụ. Tổng làm nàng không yên lòng, Cố Vô Cần bưng lên ly nước, liên tục rót mấy khẩu, lập tức liền thấy đáy. Hắn buông cái ly, đen nhánh đáy mắt ẩn chứa hỏa ý, ôn ôn lương lương thủy hoạt vào yết hầu. Thoáng giảm bớt một chút khô khốc, nhưng là cái loại này táo ý không hề có giảm bớt. Ngược lại bởi vì Kỷ Hoài Hương ngồi lại đây, mà nhảy lên cao, nữ hài trên người hương thơm giống như là tốt nhất thúc dục. Hóa tề, lập tức liền đem hắn hỏa dẫn điểm mần đi cũng khó trách cái kia lão nhân nói cái gì người trẻ tuổi. Ngao một ngao liền qua đi, Cố Vô Cần chính mình cúi đầu nhìn thoáng qua kia đã rõ ràng có phản ứng địa phương. Lúc này mới đệ nhất phó dược, lão nhân còn khai 3 tháng dược cho hắn, cũng không biết hắn có phải hay không thành tâm, hắn đệ tam chân hảo thật sự, căn bản không cần trị liệu, sử tiến tài đảo thật đúng là có điểm cố ý, bốc thuốc thời điểm, hắn còn cố ý bỏ thêm một mặt dược liệu, bởi vì là đại thuốc bổ, xác thật đối chân cũng có thực tốt trị liệu tác dụng. Nhưng là càng nhiều thiên hướng là công hiệu thực tốt bổ thận tráng dương dược. Mặt khác dược liệu vốn dĩ chính là thuốc bổ, tương đối lưu thông máu, bỏ thêm kia vị dược sau, hỗ trợ lẫn nhau, công hiệu lại nhiều vài phần, liền tính Cố Vô Cần ý chí lực lại hảo, thân thể phản ứng không phải tự khống chế lực cường là có thể có điều khống chế. Hắn chỉ có thể khống chế chính mình hành vi mà thôi. Cần Cần, ngươi còn ra mồ hôi, Kỷ Hoài Hương nhìn về phía nam nhân. Phát hiện hắn trên trán thế nhưng tẩm rậm rạp tiểu mồ hôi. Rõ ràng nàng đều đem máy sưởi điều thấp, hiện tại độ ấm thực thích hợp, nàng lấy quá khăn giấy giúp Cố Vô Cần lau. Có phải hay không dược hiệu phát ra tới? Ân, nữ hài mùi hương theo nàng tới gần động tác càng thêm dày đặc. Cố Vô Cần góc cạnh rõ ràng cầm gắt gao banh. Càng thêm kiên nghị, hắn một phen bắt được nữ hài tay, đặt ở chính mình bên môi, mang theo nóng bỏng độ ấm, môi mỏng mở ra, nhịn không được đối với non mịn mơ u bàn tay cắn một ngụm. Uống rượu độc giải khát, hắn ếch thanh âm nhẹ hống, người đi trước ngủ, ta lại ngồi trong chốc lát cũng ngủ, cảm nhận được mơ u bàn tay thượng ướt át. Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra không có để ý. Ngươi thoạt nhìn, thực không thoải mái, nam nhân hạng cổ chỗ gân xanh đều bốc lên. Không khủng bố, ngược lại có loại khác gợi cảm, ngay cả thẳng đỉnh trên mũi, cũng mạo hiểm tiểu mồ hôi. Có phải hay không tác dụng phụ phản ứng ra tới? Cần Cần, ngươi chân đau sao? Nói, Kỷ Hoài Hương liền duỗi tay qua đi tưởng kéo nam nhân ống quần. Không có việc gì. Người đi trước ngủ, Cố Vô Cần trên mặt nhiệt khí càng tăng lên. Trời biết này phó dược có bao nhiêu lợi hại, này xác định là trị liệu chân dược sao? Lão nhân xác định không có hoa mắt, đem bổ thận hư dược đưa cho hắn. Nam nhân mặt đỏ đến không bình thường, rõ ràng một bộ không thích hợp bộ dáng. Kỳ Hoài Hương có thể đi ngủ mới là lạ. Nàng phóng mềm thanh âm, dựa qua đi, lo lắng hỏi, như vậy, ngươi nơi nào khó chịu, nơi nào không thoải mái a? Nói cho ta được không? Hạ thân lại căng chặt vài phần, chướng đau đớn càng ngày càng rõ ràng, nữ hài còn không biết chết sống mà thò qua tới. Cố Vô Cần bất đắc dĩ mà nhắm mắt, ngay sau đó một tay đem người ôm lại đây, ấn ở trong lòng ngực, thanh âm khàn khàn lại hung ác, nghiến răng nghiến lợi, nói cho ngươi, đều nói cho ngươi, hắn bắt được nữ hài nhu miên không có xương tay nhỏ. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, mang theo mê hoặc ý vị, ở đối phương kinh ngạc sai lăng chung, một phen ấn ở chính mình cứng rắn đột hiện thượng, dùng sức mà cọ sát một chút, nơi này, khó chịu đã chết, hắn cắn gần ở môi sườn tiểu vành tai. Nhẹ nhàng mà dùng hàm răng nghiền áp, hừ nói, hương hương, ta không thoải mái, lòng bàn tay hạ, mãnh liệt mà nhảy lên một chút, Kỳ Hoài Hương bị cái loại này xúc cảm sợ tới mức tưởng lùi về tay. Lại bị nam nhân gắt gao bưng kín, thượng một lần chỉ là nháy mắt đè ép một chút, nàng đều mặt đỏ tim đập, không nghĩ tới, lần này lại như vậy trực tiếp nắm giữ. Quả thực, Kỳ Hoài Hương cắn cắn môi, tuyết bạch sắc khuôn mặt nhỏ thượng vựng hai đống phấn hồng yên chi sắc. Phi phi diễm lệ, nàng buông xuống mi mắt, che đậy mắt đen bên trong đựng đầy doanh doanh thủy sắc. Sao, tại sao lại như vậy? Kỳ Hoài Hương thanh âm thấp thấp tinh tế, hẹn thùng đến cực điểm mà ni Cố Vô Cần ánh mắt sâu thẳm. Hắc đến phẳng phất đem ướt át ra mặt tới, cực nóng hơi thở phun tiến kia còn ốc nhĩ. Hắn từng câu từng chữ nói, tác dụng phụ, Kỳ Hoài Hương chớp chớp mắt, hồng nhạt từ cổ căn vẫn luôn hướng lên trên lan tràn. Nàng cảm giác bàn tay độ ấm càng ngày càng cao, thậm chí là bị nâng một chút. Này tính cái gì tác dụng phụ a? Ngươi nhịn một chút, một hồi lâu. Kỳ Hoài Hương nghẹn ra như vậy một câu. Cố Vô Cần trên tay giật giật, nữ hài tay nhỏ bị cũng theo giật giật, lòng bàn tay hạ cái gì đó cũng tùy theo đột nhiên nhảy lên. Kỳ Hoài Hương mặt càng nhiệt càng nâng, nàng nhịn không được mắng một câu. Ngươi tay, đừng lộn xộn, liền như vậy một chút. Nàng đã cảm nhận được đối phương dọa người chỗ. Nghe vậy, Cố Vô Cần môi mỏng nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Cười khẽ ra tiếng, kia thấp nhã lại mang theo toái toái khàn khàn. Quả thực là có thể làm người lỗ tai đều tô. Hắn thanh lãnh phong tuấn mặt nhiễm hồng nhạt, có loại bắt mắt vị lệ quốc sắc, đẹp đến không được. Sau đó, ở Kỳ Hoài Hương bị mê đến tam hồn không thấy thất khiếu khi, liền nghe thấy nam nhân đã vô lại đáng giận mà nói. Ta có thể làm sao bây giờ? Nó nhảy lên căn bản không ở ta trong phạm vi khống chế, nghe một chút. Này nam nhân, càng ngày càng đầy miệng lời cợt nhà. Liền ở Kỳ Hoài Hương muốn dùng lực đem chính mình tay tránh thoát ra tới khi. Siêu cấp sẽ xem ánh mắt nam nhân thế nhưng phá lệ mà làm nũng lên. Ngươi lại động nhất động. Hương hương, ta khó chịu, màu đen tóc ngắn nhĩ tiêm tiêm đỏ bừng. Cố Vô Cần ở nàng bên tai nhẹ hống, liền vài cái, bằng không đều phải nổ tung, nam nhân đen nhánh đôi mắt nhộn nhạo thủy sắc. Xem đến Kỳ Hoài Hương tâm mềm nhũn, nàng nơi nào chịu được nam nhân như vậy làm nũng, quả thực là đáng yêu thà mà ni thực mau. An tĩnh phòng khách truyền đến nam nhân thật mạnh tiếng hít thở. Ân, đúng rồi, chính là như vậy, Cố Vô Cần cắn nữ hài tiểu xào. Nộn xinh xinh vành tai, cổ vũ, hương hương, ta thích mau một chút, Kỳ Hoài Hương kéo dài tay nhỏ nào có cái gì sức lực. Nàng một đôi xinh đẹp mắt đen thủy doanh doanh, thủy sắc liễm diễm mà ni này nam nhân, lời nói dối mấy ngày liền, căn bản là không phải như vậy vài cái. Liền như vậy một lần sau, mấy ngày nay, Cố Vô Cần mỗi khi thấy Kỳ Hoài Hương thời điểm. Tối tăm ánh mắt đều nhịn không được dừng ở nữ hài tinh tế trắng nõn tay nhỏ thượng. Ngón tay căn căn rõ ràng, non mịn như xanh nhạt, móng tay phiếm phấn nộn trao chuốt, khỏe mạnh có ánh sáng, xinh đẹp đến như là chạm ngọc trác mà thành, rõ ràng như vậy tinh tế, niết đi lên lại kéo dài một đoàn, không có xương cốt, nhớ rõ bị mềm mại tay nhỏ bao vây xúc cảm, mềm mại, kéo dài, cái loại này chí mạng cực đoan hưởng thụ, quả thực là làm hắn thiếu chút nữa thượng thiên. Kỷ Hoài Hương Hoa ở trên sofa, nghiêm túc mà nhìn trong tay thư mời, cảm nhận được bên cạnh nam nhân cực nóng tầm mắt, nàng nhịn không được hai má đỏ lên, trừng mắt một đôi xinh đẹp mắt đen, cảnh cáo hắn, đừng suy nghĩ bậy bạ, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn tưởng cái gì chuyện xấu. Kia trước người ánh mắt đều sắp đem nàng hòa tan, Cố Vô Cần chọn anh đĩnh mi, đem nữ hài tay cầm, niết trong lòng bàn tay thưởng thức, làm cản ánh mắt thu liễm vài phần. Đây là cái gì? Nước Hoa Hiệp hội đưa tới thư mời, quốc nội Nước Hoa Hiệp hội mặc dù so không được quốc tế thượng, nhưng là cũng tụ tập nhiều gia đại hình nước hoa công ty. Còn có nổi danh điều hương sư, tàng hương nước hoa công ty có thể thu được mời, hoàn toàn là dự kiến chi hỉ. Nhất định là bởi vì tàng hương nước hoa công ty ở gần nhất trong khoảng thời gian này nổi bật quá thịnh, mới khiến cho Nước Hoa Hiệp hội chú ý. Người muốn đi tham gia sao? Cố Vô Cần nhìn thư mời. Ân, như vậy nhiều đồng hành, tiền bối đều ở, thế nhưng mời tàng hương, đây là để mắt công ty, ta đương nhiên phải cho mặt mũi, đến lúc đó ta hải làm công ty tổng giám đốc. Mà nàng lấy điều hương sư thân phận cùng nhau tham dự, được đến Nước Hoa Hiệp hội tán thành, này xác thật là một kiện đáng giá vui vẻ sự. Nghĩ vậy, Kỷ Hoài Hương xinh đẹp con ngươi tràn đầy ý cười, tinh xảo mặt mày hơi hơi thượng kiều, ngạo kiều đôi mắt nhỏ quả thực làm Cố Vô Cần thích đến muốn mệnh. Tác giả có lời muốn nói. Chú, Quảng Hoắc Hương, ngài thảo tương quan tư liệu đến từ trên mạng chương 72 Nước Hoa Hiệp hội là ở Mặc Thiên Đại Hạ bên. Trong cử hành, mời chính là cả nước nổi danh nước hoa công ty cùng quốc nội mức độ nổi tiếng cao điều hương sư. Một năm cử hành một lần, không ít nước hoa công ty đều sẽ mượn cơ hội này đại đào điều hương sư nhân tài. Rốt cuộc quốc nội ưu tú điều hương sư vẫn là rất ít. Thậm chí chuyên nghiệp có năng lực điều hương sư số lượng cũng không nhiều lắm. Money Kỳ Tổng. Chúng ta tới rồi, Tả Hải đem xe đình hảo. Đối mặt sau Kỷ Hoài Hương nói. Ân, chúng ta xuống xe đi. Kỷ Hoài Hương nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần đôi mắt mở. Đen bóng đôi mắt thanh minh sáng trong. Kỷ Hoài Hương đêm nay tham dự thân phận là tàng hương nước hoa công ty điều hương sư. Cho nên đi đường khi chỉ đi theo Tả Hải sườn phía sau. Hướng bảo vệ cửa đưa ra thư mời. Hai người đi vào, trình diện khách quý thật đúng là không ít. Đến từ cả nước các nơi nước hoa công ty. Thậm chí còn mời phóng viên chụp ảnh. Kỷ Hoài Hương cùng Tả Hải đi vào tới thời điểm cũng không có khiến cho những người khác quá phận chú ý, nhiều nhất chính là có người kinh ngạc với Kỷ Hoài Hương diện mạo mà thôi. Không bao lâu, lại có người đi đến, phóng viên nhưng thật ra thực cơ linh mà lui tới tân đi qua. Như vậy mấy nhà đại hình nước hoa công ty lão tổng cùng mấy cái nhất nổi danh điều hương sư. Bọn họ đương nhiên sẽ nhận được đối phương bộ dáng. Tưởng Tổng, xin hỏi Bảo Lị nước hoa công ty gần nhất có hay không một ít tân khoản sản phẩm muốn tuyên bố? Tưởng Tổng, nghe nói Tưởng tiểu thư cá nhân cuộc họp báo chịu người phát ngôn ảnh hưởng. Đã chịu ảnh hưởng, bị làm tạp, đối này ngươi có ý kiến gì không đâu? Năm nay Nước Hoa Hiệp hội trước tiên tổ chức, là có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Phóng viên bắt đầu đối với Tưởng Toàn Thành không ngừng đặt câu hỏi. Tả Hải thu hồi ánh mắt, Bảo Lị nước hoa công ty xác thật đã từng là quốc nội nước hoa long đầu. Bất quá mấy năm gần đây bị long ra cái sau vượt cái trước. Thế thân đại ca vị trí, hiện tại tạm thời xếp hạng quốc nội đệ nhị, Kỳ Tổng, một ngày nào đó, đứng ở cái kia vị trí, là chúng ta, long ra có thể thay thế được Tưởng ra vị trí. Bọn họ tàng hương nước hoa công ty có thể thắng Bảo Lị nước hoa công ty một lần. Về sau, cũng chung sẽ đứng ở cái kia độ cao thượng. Kỷ Hoài Hương cười lắc lắc đầu. Đứng ở cái kia vị trí có ý tứ gì, nàng xinh đẹp đôi mắt sáng lên. Chúng ta mục tiêu là quốc tế, thanh mềm thanh âm. Ngữ khí thập phần kiên định hữu lực. Tả Hải ngẩn người, ngay sau đó cười. Đúng vậy, là ta đoàn mục bên kia. Tưởng Toàn Thành đang ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Cửa chỗ truyền đến một trận náo nhiệt, Thanh Âm Ni hắn ánh mắt rời qua đi. Phát hiện tới khách khứa là hắn đối thủ một mất một con. Long ra long tiềm nhiều. Đối phương đang bị một đám người thúc ôm lấy đi tới. Phóng viên đương nhiên cũng phát hiện, bọn họ hai mắt sáng ngời, lập tức hướng long tiềm nhiều bên kia dũng qua đi. Long đầu đại ca tới, đương nhiên muốn ưu tiên phỏng vấn. Long tổng, nghe nói quý công ty đang chuẩn bị tuyên bố sản phẩm mới. Xin hỏi là khi nào đâu? Phía trước trên mạng truyền lưu Tàng Hương công ty ở ngắn ngủn 2 tháng nội. Nước hoa tiêu thụ lượng đã phá 30 vạn bình. Xin hỏi Long nhiều nước hoa công ty có ý kiến gì không sao? Đối sắp tuyên bố nước hoa có tin tưởng siêu việt 30 vạn bình tiêu thụ lượng sao? Lần trước, Long nhiều nước hoa công ty bị đồn đãi bộ phận nước hoa có vấn đề. Đây là thật vậy chăng? Long tiềm nhiều diện mạo thuộc về thể béo hình. Hắn cười, đôi mắt liền sẽ tễ thành tuyến. Lộ ra một loại cáo già rảo hoạt, sản phẩm mới sẽ ở 2 tháng phân chính thức đẩy ra. Đối với Tàng Hương nước hoa công ty doanh số 30 vạn bình nước hoa, đại gia cũng không cần nói quá sự thật, sinh ý thượng hư giả dối giả không cần quá mức để ý. Đến nỗi, chúng ta công ty sản phẩm, tuyệt đối không tồn tại sản phẩm chất lượng vấn đề, lời đồn ngăn với trí giả, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.